Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, chương 901, phiên ngoại Vương Trường Sinh muốn đồ chí tôn. 4 cây 1, đình chỉ săn bắn, ta muốn đích thân ra tay đem hắn đánh giết. Ổ Đề đế tộc trung niên chí tôn mở mắt, đáng sợ sát khí bao phủ cửu thiên, rung động tinh vũ, khiến cho liên miên vũ trụ vực đen sôi trào hiện ra mọi người trong lòng phát lạnh. Chí tôn nổi giận, kia tưởng thật là càn khôn đổ nát, tinh vũ đảo ngược, màu máu nhuộm dần thế gian giờ khắc này. Một vị đế tộc đích duệ rơi vẫn, không nghi ngờ chút nào là khủng bố sóng lớn, coi như truyền vào trong dị vực cũng chính là một hồi chấn động e sợ liên tộc này bất hủ giả đều sẽ chú ý, quan tâm việc này. Vì vậy, vị trí tôn này nhất định phải có hành động. Dù cho kết thúc trận này săn bắn cũng phải đem bất hủ chi vương Ổ Đề một mạch sỉ nhục xóa đi. Đáng tiếc, một vị có thể cùng năm xưa chư cổ tổ sánh vai nhân kiệt, liền muốn biến mất ở dòng sông lịch sử trong bọt nước rồi. Sa Đọa cổ tăng nhất mạch trí tôn cười khẽ, phía sau đỏ đậm Phật Luân hơi chuyển động, chiếu rọi ra các loại đau khổ. Tất cả trầm luân nghe thấy lời ấy, như là nhận ra được cái gì bình thường. Không ít người đều trực tiếp biến sắc cùng cổ tổ sánh vai. Câu nói như thế này liền không cần nói nhiều rồi. Khói đen chí tôn liếc hắn một cái, tựa hồ cũng không phủ nhận cùng làm thấp đi. Chỉ là để hắn không muốn tiếp tục nói nữa, đế tộc chí tôn cũng không có phủ nhận. Bình loạn giả kia thật sự có vô thượng các vương giả khi còn trẻ tư thái. Những người khác giờ khắc này đều nghiêm túc, vô cùng kiêng kỵ, thậm chí trong nội tâm có loại kinh hoàng. Ở trong dị vực, cấp bậc nghiêm ngặt, bất hủ chi vương được xưng vô thượng, không có người có thể sánh vai. Ở trong dị vực cổ xưa này, chỉ cần thành kính hô hoán tên của bọn họ, sẽ có pháp thân hiển hiện, loại kia cái thế uy thế, quả thực không có thể hiểu được. Phải biết, cổ giới dị thường mênh mông, rộng lớn vô ngần, so với cửu thiên thập địa hết thảy địa vực gộp lại còn bao la hơn rất nhiều lần. Hiện nay, các chí tôn dĩ nhiên không có phủ nhận bình loạn giả kinh diễm. Điều này cũng mang ý nghĩa, hắn có thể so với vương giả thời niên thiếu, biết bao đáng sợ, là cửu thiên thập địa hưu quạnh cùng hắc ám sau ánh bình minh sao? Dĩ nhiên sinh ra một tôn thiếu niên vương giả, có người quơ quơ cái cổ, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc, có áp lực lớn lao ở giữa lồng ngực chồng chất nhưng rất nhanh. Bọn họ lại thoải mái, kinh diễm đến đâu thì lại làm sao? Hắn chung quy là làm hỏng việc, đánh giết đế tộc đích duệ, dẫn tới chí tôn muốn ra tay giết chết lại có thêm tài năng ngất trời. Chẳng lẽ còn có thể vượt qua nhân đạo lĩnh vực khe trời đối kháng chí tôn hay sao? Bình loạn giả một mạch thần thoại sẽ ở hôm nay chung kết. Đáng tiếc, không phải ta giới tuổi trẻ anh kiệt đem hắn giết, khó có thể chứng minh thế hệ tuổi trẻ mạnh hơn hắn. Thật là làm người ấm ức, có trẻ tuổi sinh linh không cam lòng, nặn nặn nắm đấm, một trận thở dài. Phải biết, dị vực chủng tộc là mạnh hơn mà hiếu chiến. Bọn họ sùng bái sức mạnh cùng cường giả, truy cầu thắng lợi cùng nghiền ép như không cùng thế hệ ra tay chiến thắng bình loạn giả. Này chính là vĩnh viễn một cây gai, một dấu ấn ở dị vực vết sẹo đồng đại hằng mãi mãi không có địch. Dũng lực quan thế giả càng là cửu thiên thập địa sinh linh, mà không phải dị vực những kia đế tộc tuổi trẻ cường giả là thật nghĩ đánh giết bình loạn giả, tắm rửa nó máu. Chứng được đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chi vô địch tên. Nhưng bây giờ, Ổ Đề đế tộc đích duệ đã trở thành bình loạn giả dưới chân hài cốt. Là đúc ra nó uy danh vô địch một vệt màu máu. Để rất nhiều sinh linh đều chùn bước nếu là muốn ra tay. Vẫn là mau mau đi. Ta không cho là bình loạn giả thật sẽ một thân một mình tới đây. Hơn nửa có cửu thiên thập địa sinh linh ở bên ngoài tiếp ứng. Vô ý sư tử một mạch chí tôn dương mát, không mặn không nhạt nhìn Ổ Đề đế tộc chí tôn cửu thiên thập địa. Tuy rằng nội bộ có tranh đấu, nhưng cũng không phải kẻ ngu si, tất nhiên sẽ đến đây viện trợ tiếp ứng. Bọn họ cương vực nội động tác cùng gợn sóng cũng không có che lấp, đầy đủ bắt mắt ta biết được. Ổ Đề đế tộc chí tôn gật đầu, Một bước nghịch chuyển thiên địa, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Tê Phượng Đài khu vực bầu trời, lít nha lít nhít sinh linh vờn quanh, rung động khí thế liền thành một vùng, thẳng tắp xuyên vào vực ngoại, xé rách chòm sao ở nơi đó. Trung ương năm bóng người đặc biệt bắt mắt, nói chuẩn xác là bốn vị tuổi trẻ sinh linh vây nhốt trung ương nhân tộc thanh niên. Mặc hắn một bộ xanh nhạt chiến y lay động, tạo nên đế tộc sinh linh màu máu ngay ở vừa mới. Bọn họ tận mắt nhìn đối phương nghiền giết một vị đế tộc đích mạch, cảnh tượng quá bá liệt, cũng quá nhanh. Sinh tử giao kích gian chớp mắt kết thúc chém giết. Lúc này, Vương Trường Sinh tay cầm nguyên thần kiếm thai, quanh thân tiên kiếp ánh kiếm chảy ra, diễn dịch cổ xưa thương thiên, không ngừng có trắng bạc lôi đình nổ vang, thanh âm vang vọng, hóa thành các loại tiên linh lao ra. Xa đọa cổ tăng cùng vũ ý sư tử dắt tay nhau mà tới, chính bình tĩnh nhìn hắn, mắt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ rõ ràng, tựa hồ xác minh một số bí ẩn bình thường. Quả thế, ngươi là năm đó người kia thân tôn. Luồng hơi thở này đặc chất không khác nhau chút nào. Chẳng trách tu hành bình loạn quyết cường đại như thế. Bọn họ nói nhỏ, nói ra lời nói lại làm cho chiến thần Khánh Diêm hậu duệ đều là thần sắc biến đổi. Bình loạn giả thân tử chính là Cửu Thiên Vương gia lão tổ, một vị chân tiên, mà thân tôn chính là trước mắt Vương Trường Sinh. Sa đọa cổ tăng, vô ý sư tử, năm đó phản lại đi hai mạch à? Vương Trường Sinh trông lại, hai người đặc thù quá hiện ra, hiển nhiên chính là tiên cổ thời kỳ trốn tránh vào dị vực bộ tộc. Lần này liền bọn họ cũng xuất hiện, không biết Sa đọa huyết hoàng cùng cô tộc có thể có sinh linh đến. Ha ha, năm đó a, chúng ta mạch này cũng sinh ở Cửu Thiên, những năm tháng ấy quá óng ánh, tiên vương ngang trời, bất hủ chi vương gào thét, đại chiến kịch liệt, thậm chí còn có càng cổ kỷ nguyên sinh linh đi ra tham dự vào, cường giả tuyệt thế xuất hiện lớp lớp, loại kia huy hoàng quả thực không thể nào tưởng tượng được a. Vô ý sư tử vẫn chưa vội vã ra tay, ngược lại là nhắc lên năm đó năm tháng, liền Khánh Diêm đế tộc tuổi trẻ sinh linh đều nghỉ chân lắng nghe, có thể tưởng tượng đó là cỡ nào tung bay niên đại. Bất hủ chi vương liều mạng, tiên vương quát tháo phong vân, máu nhuộm hai giới, tưởng thật là kinh tâm động phách, vang dội cổ kim. Nhưng bây giờ, các ngươi cũng không thuộc về Cửu Thiên thập địa, mà là dị vực địch. Vương Trường Sinh mi tầm ánh sáng hơi lấp lóe, ở thôi diễn cái gì? Có thể thiên cơ lại một mảnh hỗn loạn, như là có người ra tay che lấp, điều này làm cho hắn cảm thấy được một tia không thích hợp. Ánh mắt càn quét bốn phía, đang tìm chỗ đột phá. Ha ha ha, người thắng làm vua, người thua làm giặc, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đây là từ xưa tới nay đạo lý, người không thể nào không biết. Bình loạn giả một mạch cùng thủ hộ giả một mạch biết bao huy hoàng, kết quả đây, hiện nay Cửu Thiên thập địa đừng nói tiên vương, liền tiên e sợ đều tìm không ra một tôn đến, lấy cái gì đối kháng? Huống hồ căn cứ tiên hiền suy đoán đến nhìn, tiên cổ kỷ nguyên chỉ có thể coi là tiểu chiến. Chân chính khốc liệt một trận chiến sẽ ở kỷ nguyên này phát sinh, bóng tối bao trùm đại địa, máu bắn các giới, chư thiên trầm luân, tới một lần chân chính đại thanh toán. Ai, sinh ở kỷ nguyên này, ta đã kinh hoàng, lại kích động a. Một ngày kia khi nào đến, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Sa đọa cổ tăng cười khẽ, hai mắt gian đen kịt lan tràn, có vẻ hơi quỷ dị. Bọn họ phảng phất không phải vì giao thủ mà đến, chỉ là muốn gặp Vương Trường Sinh một mặt vậy, để không ít sinh linh đều nhíu lên lông mày, khó có thể lý giải được. Nói nhảm nhiều như vậy, dư tình chưa xong không thành, tiên cổ đều táng diệt, tái xuất một cái bình loạn giả lại đáng là gì? Khánh Diêm đế tộc tuổi trẻ sinh linh hừ lạnh, đối này một tăng một sư có chút bất mãn, hắn không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Chim thủ trưởng kêu, từng chiếc lông đen bắn nhanh ra, từng khẩu suy sụp vòng xoáy đẩy mạnh, nội bộ dẫn dắt rất nhiều hằng tinh nổ vang lao ra, muốn chấn sát địch thủ, giết. Vương Trường Sinh quát khẽ, kiếp quang bay vụt như điện, kiếm trong tay thai hung hãn đánh giết mà tới. Một vầng treo óng ánh như tinh hà ánh kiếm ngang trời, xuyên phá vòng xoáy, để nội bộ hành tinh chia năm xẻ bảy, thành đàn nổ tung tăng. Ánh kiếm bàng bạc, uy thế cổ kim, hai bóng người quyết đấu oanh đụng vào nhau, xoay chuyển lúc ngôi sao lan, nhật nguyệt ầm ầm, chấn động thế gian, oanh, trong khoảnh khắc, hai cái tuổi trẻ sinh linh liền dịch ra, bình loạn quyết cùng tiên kiếp kiếm quyết biến thành hai cột ánh kiếm cắm rễ khánh diêm đích duệ. Khu bên trong, xé rách máu thịt của hắn, có từng điểm dáng đỏ rơi ra trời cao. Để nó bị thương nhưng Vương Trường Sinh nhưng chưa dừng lại. Hắn cảm nhận được không tên gợn sóng ở kéo tới vừa mới vô ý sư tử cùng sa đọa cổ tăng hình như tại. Có ý kéo dài, có nhân đạo chí tôn ở giáng lâm. Chém bộ tộc ta đích duệ, liền cầm mệnh ngươi đến điền đi. Trong thời gian ngắn, một tiếng lãnh khốc thanh âm ầm ầm, như sấm sét vậy kinh không mà tới vạn linh chấn động. Cảm nhận được bắt nguồn từ nhân đạo chí tôn lĩnh vực đáng sợ uy thế, chính bao phủ mênh mông thế gian. Bị thương khánh diêm đích duệ hừ lạnh một tiếng, không lo được dây dưa, lắc mình thối lui. Sa đọa cổ tăng cùng vô ý sư tử cười hì hì, cũng không nói nhiều, liền như thế rút đi chiến trường, không có nửa điểm bàng quan ý tứ nhân đạo chí tôn ra tay. Cho dù bình loạn giả kinh diễm đến đâu, cũng sẽ không có còn sống cơ hội, đó là tuyệt đối áp chế. Đủ để quét ngang nhân đạo đỉnh phong trở xuống hết thảy sinh linh. Nghiền giết ức vạn vạn như run rế ầm ầm ầm. Thương thiên rơi xuống, triệt để đổ nát, một góc tinh vũ lướt ngang, bị bắt kéo đi, xé rách thành tảng lớn tàn khư ở chí tôn kia khí tức chảy ra nổ vang phần cuối. Một bàn tay lớn thình lình dò ra, so với tinh hà tinh vân đều muốn khổng lồ. Liền như vậy đánh ra nghiền đè ép xuống, quét ngang trên trời dưới đất từng viên một phá nát hằng tinh tô điểm ở giữa. Như lấp kín đốt ngón tay khe rãnh cho bụi sỏi. Như vậy không đáng chú ý, chí tôn. Vương Trường Sinh sinh ra cảm ứng. Quả nhiên có nhân đạo chí tôn ra tay. Muốn bóp chết hắn hiển nhiên. Dị vực các cường giả không phải bất tài. Không thể trơ mắt nhìn hắn trưởng thành chơi uy phong. Trực tiếp muốn sớm bóp chết. Không cho một tí cơ hội lúc này. Tầng tầng chí tôn khí tức cầm cố thương vũ. Hết thảy đều đọng lại. Đại đạo hoa văn nằm dày đặc mỗi một tấc góc. Để tất cả thần dị cùng dị tượng tiêu tan. Đều diệt vong ổ đề đế tộc chí tôn ra tay. Chặn đánh giết bình loạn giả à. Ha ha ha. Gọi hắn cản rỡ. Dám to gan đánh giết đế tộc đích duệ. Tất nhiên muốn trả giá bằng máu. Đừng hòng đi ra nơi này. Trong lúc nhất thời, bốn phía dị vực các sinh linh đều cười to lên, rất nhanh ý lại không có cái gì so với tận mắt chứng kiến đối địch nhân kiệt quật khởi đến ngã. Xuống càng khiến người ta sung sướng ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc đáng sợ tiếng vang liên tiếp bạo phát. Con kia che đậy tinh không đại thủ giáng lâm, nhìn rất chậm rất khổng lồ. Trên thực tế trong nháy mắt liền tự sát đầu xuất hiện tại Tê Phượng Đài. Hướng về Vương Trường Sinh đập xuống không có lời thừa thãi cùng động tác. Trực tiếp một trường vỗ rơi. Đế tộc chí tôn ra tay chấn sát. Ngươi cho rằng, chí tôn liền có thể ép ta sao? Ngây thơ, nhưng liền ở đây tế. Vốn nên bị chí tôn khí động lại Vương Trường Sinh động. Hắn đang cười, ở trào phúng. Đối mặt đế tộc chí tôn chấn sát càng là không có một chút nào thay đổi sắc mặt cong. Trong phút chốc. Một tiếng ngâm khẽ, như rồng ngâm hổ gầm vậy hiện ra. Một đoạn chiến kích, từ Vương Trường Sinh trong mi tâm lộ ra. Phát ra lóa mắt tiên quang. Nó âm lạnh lẽo, để chúng sinh đều linh hồn phát run. Đây là tiên binh. Tiên đạo chiến kích ở hiện ra. Khánh Diêm đế tộc đích duệ trừng lớn hai con mắt. Kinh sợ một hồi, sao có thể có chuyện đó. Bình loạn giả càng bên người mang theo một cây tiên binh. Chẳng trách hắn dám độc thân xông vào dị vực ranh giới. Nguyên là có phấn khích như vậy. Nếu là lúc trước quyết đấu lúc hắn vận dụng. E sợ tất cả mọi người đều hài cốt không còn đi. Sa đọa cổ tăng cùng vô ý sư tử nhìn thấy tình cảnh này cũng là trong lòng nhảy một cái. Vội vàng lại lùi xa chút. Sợ bị tiên quang liên lụy. Chết thảm nó dưới ầm ầm. Ở đó cái thế tiên quang chiếu khắp dưới. Chính là đế tộc chí tôn chém xuống đại thủ cũng đẩy ra từng tia từng sợi gợn sóng. bị ảnh hưởng cong, lại là một tiếng vang nhỏ. Một đoạn kia chiến tích, chỉ dò ra ba tấc mà thôi, liền lộ hết ra sự sắc bén tiên quang chói mắt gian sát khí cuồn cuộn. Nó chậm rãi mà ra, hiển chiếu thế gian, mang theo tiên khí, lượn lờ tiên huy, nhưng có một luồng chấn động cửu thiên thập địa sát ý. Làm trái tiên đạo an lành, phảng phất một cái chu diệt bất hủ cổ binh Vương Trường Sinh nắm chiến kích. Ngàn tỷ sợi tiên quang chói phá thế gian, trực tiếp liền xé rách chí tôn uy thế, thậm chí xông lên trở về, đem toàn bộ cự trưởng đều đọng lại ở nguyên điểm, vô pháp nhúc nhích tiên binh. Năm xưa Trường Sinh chiến kích dĩ nhiên ở trên tay ngươi, không có đổ nát ở trong trận chiến đó. Ra tay đế tộc chí tôn kinh ngạc, cái này tiên kích lại vẫn trên đời, chưa từng nương theo bình loạn giả trận chiến đó mà đổ nát. Phải biết, trận chiến đó liền hắn tiên kiếm đều diệt, cái này kích lại bảo lưu lại, xuất hiện tại một đời này trong tay bình loạn giả, hiện nay muốn đối kháng hắn. Trường Sinh chiến kích, thời khắc này, chư chí tôn chấn động cái này tiên binh xuất thế, sát khí quyển tinh hà, tiên xương che thương vũ. Nó uy lúc này liền xé rách đại càn khôn một ít sinh linh sắc mặt trắng bệch, căn bản không chống đỡ được cỗ này tiên uy, muốn nằm dạp trên mặt đất. Kiềm tu chí tôn đều biến sắc, bởi vì cái này tiên kích thật vô cùng ghê gớm, phát uy bên dưới liền vũ trụ đều phải bị đánh nát, không thể ngăn cản, là chân chính tiên đạo binh khí, không gì sánh kịp. Phải biết, chính là ở tiên cổ niên đại cũng không có nhiều như vậy tiên khí, bởi vì không phải mỗi một tên chân tiên đều có thể tìm đến vô thượng vật liệu luyện chế ra cùng tự thân xứng đôi binh khí phàm lưu truyền tới nay. Tất nhiên cổ xưa kinh thế, có dù giết hoàn vũ uy năng, mà ở lúc đó, tiên khí cùng bất hủ binh liền càng hy hữu. Rốt cuộc lúc trước đại chiến liền chân tiên cùng bất hủ đều chết trận, càng không nói đến là binh khí của bọn họ, cơ bản đều đi theo ngọc đá cùng vỡ, hóa thành hủy diệt địch thủ cuối cùng sức mạnh. Vì vậy, ở tiên kích hiện thế thời gian, chư chí tôn mới sẽ thất thố. Bọn họ là thật không có nghĩ đến tình huống này. Tiên binh thức tỉnh, sự tình phiền phức, đoạn không thể lưu hắn. Kiềm tu chí tôn mở miệng, sát ý dâng trào, càng là ở tiểu bối trên người cảm nhận được đáng sợ uy hiếp. Điều này làm cho hắn khó có thể tin, bắn ra trước nay chưa từng có bóp chết chi tâm mà lúc này. Ra tay đế tộc chí tôn cũng là ngạc nhiên, cái kia Trường Sinh tiên kích dĩ nhiên thật thức tỉnh, bắn ra tiên quang, ở từ từ mạnh mẽ, lấy Vương Trường Sinh làm trung tâm, toàn bộ đại càn khôn đều đang nghịch chuyển treo ngược, dị tượng tầng tầng, hỗn độn lôi điện bốc lên, tiên xương che trời, cũng không biết bao nhiêu vạn dặm thổ địa tan vỡ, phát sinh kinh khủng nhất động đất. Đồng thời, thương vũ bị xé rách, có ngôi sao rơi rụng, có mưa máu bay là tả tiên khí. Hắn tại sao có thể có tiên khí? Trời ạ, luồng áp lực này quá nồng nặc, cơ thể ta muốn sụp đổ rồi. Ngoại giới, rất nhiều cường giả đều mắt trợn tròn, căn bản không chống đỡ được cỗ này tiên uy, bị ép tới rơi ở trên mặt đất, gân cốt gãy lìa, thống khổ vặn vẹo, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh nơm nớp lo sợ. Sau đó, mảnh cương vực này trên, các tộc run lẩy bẩy, khó có thể chống lại uy thế như vậy, hoặc nổ tung thành xương máu, hoặc nằm dạp ở mặt đất, đều là sợ hãi bên trong muôn người chú ý. Thập phương cộng run, tiên kích kinh thế, đại biến nghịch truyền, đồ đế duệ sao đủ. Hôm nay ta muốn đồ chí tôn. Vương Trường Sinh lạnh giọng cất bước, cầm trong tay Trường Sinh tiên kích, ầm ầm hướng về chí tôn chém xuống cự trưởng giết đi nắm tiên kích. Đạp đế duệ, đồ chí tôn, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.